lộ vi bè phao under thân xích là óp Đàm Văn Sơ. Chỉ mặc chiếc quần vải rộng, thân trên sân chắc no hoan chút mỡ. Dáng người nam tính mị nhân tràn đầy hấp dẫn, lộ vi chợt đỏ mặt, lui về sau ít bước. Đàm Văn Sơ quay đầu lại, phát hiện in phòng khách trống do nót hép thu người xuất hiện. Anh hoảng sợ, Túc Hoa, chú ơ ghen gõ cửa, tôi may gõ, cậu does not have nghe mà thôi. Cái gì chứ, căn bản is not have gõ. Cho even yêu tai đi nữa thì cũng là kiểu no phát ra tiếng. Đàm Văn Sơ oán giận nói, then thoáng nhìn qua lộ vi, anh ngưỡng ngừng cười, vội vàng lấy áo sơ mi mặc vào. Hai người đến rồi sao? Lộ Địch An đặt bình phun xuống chạy từ ban công vào. Gạt cao ôm lấy lộ vi, tôi mất nhớ chị, lộ vi after ôm lấy lộ Địch An, lại chăm chú nhìn nhìn cậu, phát hiện sắc mặt lộ Địch An hồng nhuận, vẻ mặt hạnh phúc, nàng biết hai tuần vừa qua lộ Địch An thật sự hạnh phúc mất. Tâm retain thấp thom does not from a bung xuống, Đàm Văn Sơ giỏ cái chảo cùng chiếc sạn lên hỏi, hai vị, hép đờ xem ăn bữa sáng do nót, Hoa Thúc cướp lời. Chuẩn bị cho ớt xô ăn chút. Nói xong, ông nháy nháy mắt uýt đờ lộ vi. Lộ vi on sâu lai to biết chủ nghệ óp Đàm Văn Sơ rốt cuộc thế nào lai. Sút on sâu do nót cự tuyệt. Lộ Địch An thầy lộ vi to chơi. Cực kỳ vui vẻ, cậu dẫn nàng to ban công ngắm hoa. Nhiều sát, phát hiện outside ban công may on sâu giá đỡ bằng gỗ. Đặt ngay ngắn đôi chậu hoa to chật ních. Lộ vi kinh ngạc, chỉ mới qua 2 tuần. Hai người bọn đây cư nhiên mua hoa mo lai vậy. Mua ở đâu vậy, mới không thèm mua, SUI trộm be. Lộ Địch An cười hì hì nói. Trộm, lộ VS kinh ngạc than. Lộ Địch An nắm chặt tay lại giải thích. Không phải, nó, thì thật là uy cùng nhau lấy. Văn Sơ dẫn tôi tản bộ reason. Has many người đang trồng hoa under bãi đất trồng ao tiểu khu. Uy si vui mừng, xuất hướng chủ nhân xin chia cho uy. Đây đồng ý, uy liền lấy mấy chậu. Có chu, đương nhiên possible, người ta yêu be người yêu hoa. Văn Sơ mất am hiểu về cây cỏ. Biết many lại, đờ chậu hoa dít si suy lấy từ trên núi về. Văn Sơ nói trồng hoa dít mất tốt. Chị xem, hoa hồng dít nở ra rất đẹp. Hia is xiên vĩ, chậu is is sơn trà. Sơn trà mất khó trồng. This is the hoa anh thảo. Sắp nở hoa rồi, màu tím đỏ thật xinh đẹp. Chậu this is hoa dài. Do not know tên, tôi en Văn Sơ cảm si đôs đóa hoa nhỏ từ sắc of it on nở ra phi thường đáng yêu. Liền lấy về, lộ Địch An S khoe vật quý múc pơ loại wit giới thiệu wit nở lộ vi. Lộ vi phát hiện, has those loại hoa khá quý. Has loại khá phổ biến. Even as those loại hoa dại không tên, bọn đây on sâu lấy về. Đôi thanh niên zis con mắt ngắm hoa yêu lai nhau. Bây giờ uy ra ngoài chơi yêu mang theo sẻng en túi nhựa. Hì hì, when the return út múc to SA chậu hoa. Xem, con mua those chậu nót. Cái giá đỡ zis is Văn Sơ tự mình làm. Uy cùng nhau bày lên. Lộ Địch An đắc ý nói do not stop. Cậu em cậu ấy thường xuyên ra ngoài chơi sao? Lộ vi hỏi, ân, ra ngoài tản bộ, anh ấy dẫn tôi đi chợ đêm, ăn ao mấy quán cóc. À, hôm nay uy cùng nhau đi ăn ao chợ đêm đi. Hép a món cua nướng. After tách ra thì chấm huyết đờ sốt chua ngọt, mùi vị ngon cực kỳ. Mày on sâu tôm nướng, hến reo, mày on sâu món ruột cá. Uy bè mất ăn ngon, chị nhất định út thích. Lộ Địch An nói xong mặt mày tươi rói. Đi ra ngoài do nót gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Or is seen the following người kỳ quái đi? Lộ vi does not from a hỏi. Lộ Địch An lắc đầu. Không có, người ta yêu bè mất tốt. Lộ vi vươn tay vuốt lông mày khê lộ Địch An. Nhẹ giọng nói, cậu anh Tuấn sắt non cẩn thận. Văn Sơ còn đẹp trai than. Đúng rồi. Nói cho chị biết, mày on sâu người to produce danh thiếp nói Wistor mời anh ấy chụp quảng cáo. Lộ Địch An nói xong, cười, đến ăn sáng đi, Đàm Văn Sơ nói vọng ra S hai người đang nói chuyện phiếm ngoài ban công. Lộ Địch An kéo lộ vi vào phòng khách, đến nem thử tay nghề óp Văn Sơ,